Thế là tất cả mọi người trong liên bang đều cho rằng học trò đó chắc chắn không còn khả năng sống sót. Hứa Nhạc đương nhiên không chết, hắn cũng không biết Phí Thành Lý gia đã từng có ý tìm mình, chăm sóc mình. Hắn càng không thể nghĩ đến Phong Dư Đại Thúc lại có quan hệ gì với Phí Thành Lý gia, ngay cả một miệng răng hỏng bị hắn chế giễu trong nhiều năm, lại là... cũng là bị quân thần đại nhân đích thân đánh dụng. Nếu hắn biết những bí mật kinh người này, năm đó chẳng lẽ sẽ dùng ánh mắt sùng bái để sờ những chiếc răng hỏng của Phong Dư. Nếu hắn biết tất cả của tất cả mọi thứ, có lẽ hắn sẽ hiểu được tại sao trong ánh hoàng hôn như sắc máu trên hầm mỏ, Phong Dư Đại Thúc khi nhắc đến vị lão nhân được người người liên bang tôn kính, lại không hề tôn kính chỉ. Dùng ba chữ lão đầu tử mà thôi. Hứa Nhạc lúc này đang ở trong một tòa lầu nhỏ ba tầng đơn sơ ăn cơm, hắn khó nhọc dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò trên đĩa, chốc chốc lại ngước đầu nhìn chiếc tivi màu ánh sáng không ổn định. Lúc nào cũng có thể vứt bỏ trên tường, tin trong tivi vẫn đang thuật về chuyện bầu cử nghị sĩ hội ủy viên quản lý Phương Châu, cũng nhắc đến hành động bí mật lần đó ở đại khu Đông Lâm. Bất cứ lần hành động bí mật nào của liên bang đều có thể bị phe phản đối dán một bức màn đen tối, dùng học thuyết của Kiều Trị Tạp Lâm gay gắt tăng cường phê phán. Có điều Hứa Nhạc thân là người trong cuộc lại không có hứng thú này. Hắn biết cái chết của Đại Thúc có một tấm màn đen che phủ, chỉ là tấm màn đen ấy có lẽ đã rơi xuống ở nhiều năm trước rồi. Miếng thịt bò trên chiếc đĩa là hôm qua hắn mới dở ra trong tủ lạnh, không biết biết đã bị đông lạnh bao nhiêu năm, chất thịt không có một chút tươi mới nào. Có điều may mà vẫn chưa bị biến chất, ăn vào miệng cảm giác như là đang tiêu hóa khúc gỗ, đối với Hứa Nhạc mà nói cũng còn thoải mái hơn thức phẩm hợp thành nhiều. Lúc này đã là cuối hè, hệ thống điều tiết không khí vừa được hắn sửa xong bắt đầu vận chuyển gió mát, nhưng vẫn không kịp để đuổi đi khí nóng, hắn lau mồ hôi trên trán. Miếng thịt bò trong đĩa đã hết nhanh chóng, xoa cái bụng của mình, hắn vẫn chưa thỏa mãn bước vào trong phòng, bắt đầu lật sở trong ký ức những sự việc vụn vặt ấy. Tòa nhà ba tầng này nhìn từ trên tài liệu cục thổ quản của chính phủ là thuộc về Hứa Nhạc, nói cách khác, nơi đây là ngôi nhà cũ của lính giải ngũ Hứa Nhạc. Đại học Lê Hoa trong 6 tháng sẽ được nghỉ hè, Hứa Nhạc lấy chiếc vé máy bay mua đã lâu ra, bước chân lên con đường về quê nhà. Để có thể tiếp tục an toàn sống trong liên bang, hắn bắt buộc phải biết quê nhà mình ở đâu, tận đủ khả năng để làm quen với tình hình cuộc sống tập quán ở địa phương. Thậm chí khả năng có thể có khẩu âm, như vậy mới có thể hạn chế thấp nhất khả năng bị lộ tẩy. Thi Thanh Hải có thể dễ dàng nhìn ra hắn là một người có bí mật, Hứa Nhạc không thể không cẩn thận hơn một chút. Nhưng hắn không ngờ, vi mạch ngụy trang mà Đại Thúc cho mình còn có thiết đặt cái quê nhà, mà lại còn xa xôi như vậy, từ sân bay Lâm Hải Châu phải ngồi máy bay 7 tiếng, rồi lại ngồi xe buýt đi tiếp 11 tiếng nữa, cuối cùng là đi bộ hết nửa ngày trời, hắn mới tới được tiểu trấn này. Hắn ở trong tiểu trấn vài ngày, càng kinh ngạc với năng lực của Phong Dư Đại Thúc, lựa chọn tiểu trấn này là một chuyện quá sức, không nói đến việc xa xôi hẻo lánh. Hơn nữa những năm này vì liên quan đến việc đất đá trôi, tuyệt đại đa số cư dân đã chuyển vào điểm định cư mới khai thác ở chính phủ Châu. Cho dù vẫn còn mấy hộ cư dân ở lại trong trấn, cũng đều đã quên tòa nhà ba tầng kia thuộc về ai. À, một chuyện không thể nói rõ. Trên thực tế chỉ là gánh nặng của cuộc sống, khiến các cư dân thưa thớt ở bản địa đã mất đi hết hứng thú nghe tin tức trên đường. Còn trường tiểu học và trung học trong trấn mấy năm nay cũng đã đóng cửa, điều này càng làm cho Hứa Nhạc yên tâm rất nhiều, với bản lĩnh của Phong Dư lại sản sinh ra một sự tò mò vô tận. Có thể lựa chọn được một thân phận ngụy trang hoàn mỹ như vậy, bắt buộc phải sàng lọc rất lâu trong máy tính đầu não liên bang với một cấp bậc cực cao. Thậm chí chứng tỏ Phong Dư đã từng xâm nhập vào hệ thống máy tính trung ương mà Cục Hiến Chương không hề hay biết. Hứa Nhạc tắm táp xong xuôi, đứng sân thượng ghi nhớ những phong cảnh của tiểu trấn và những thực vật đặc thù ấy vào trong đầu. Đồng thời mang những thứ trong tài liệu liên hệ với thực tế để tăng cường ký ức, hắn vô thức sờ vào chiếc vòng kim loại trên cổ tay. Nghĩ tới nhung vi mạch nhỏ xíu như vì sao sợi tơ kim loại mảnh trong đó, một vi mạch đại diện cho một thân phận hoàn toàn mới mà không ai biết đến. Nếu đều giống như thân phận lúc này của hắn, đều khó có thể tìm ra kẽ hở, vậy cần mất bao lâu thời gian chuẩn bị. Liên tưởng tới đống thịt bò cất giữ trong tủ lạnh bao lâu nay, một nụ cười thân thiết mà chan chứa thành tâm hiện ra trên khuôn mặt chân thành thường ngày của Hứa Nhạc. Kết thúc chuyến đi hồi hương ngày hè, Hứa Nhạc lại trải qua một chuyến đi dài dằng dặc và vất vả, quay lại Đại học Thành Lâm Hải Châu. Chuyến đi lần này ngoài việc càng xác định thân phận mới của mình ra, cũng khiến tinh thần hắn chịu sự xung kích. Mãi đến lúc này, hắn mới biết thì ra đại khu Đông Lâm không phải là nơi nghèo đói nhất trong liên bang, tiểu trấn mang tên Quang Minh ấy mới thật sự là nghèo đến cực điểm. Hắn không thể hiểu được một liên bang phát triển phồn vinh giàu có, đặc biệt là trên tinh cầu trung tâm nhất của thủ đô Tinh Quyển, lại có thể có một nơi giống như vậy, lại còn có chức nghiệp nông phu này, mà không phải những người chỉ có trên sân khấu diễn xuất. Liên tưởng đến đôi anh em gái đã từng gặp, Hứa Nhạc đã thấm thía nhận biết sâu hơn về sự bất công của cái xã hội này. Chỉ là hắn không rõ sự bất công này rốt cuộc là đến từ đâu và nên giải quyết thế nào. Nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn không hề có chút hảo cảm nào với chính phủ liên bang, ngược lại lại có chút tò mò và sự nhìn nhận mơ hồ về thế lực. Đầu tháng 9, khuôn viên trường Đại học Lê Hoa lại được mở ra, Hứa Nhạc lại bắt đầu việc đi lại khô khan giữa lầu dạy học và phòng của mình. Việc dạy học cơ bản ngành kỹ thuật của Đại học Lê Hoa quả nhiên có nhưng thực lực không tương ứng với danh tiếng của nó, Hứa Nhạc thèm khát ham mê tìm kiếm tiếp thu kiến thức. Ví dụ như nguyên lý làm việc của bình ắc quy điện năng cao hiệu tịnh nông, các con số phức hợp tham số của ba hệ thống trong kết cấu khép kín, quy luật nhảy tầng điện tử tự động của tinh khoáng thạch trong điều kiện chiếu sáng. Ngày mai sẽ bắt đầu được phép bước vào lầu phòng thực nghiệm, tiến hành học tập thực tiễn. Hứa Nhạc nghĩ tới điểm này, liền cảm thấy da trên bàn tay bắt đầu ngứa ngáy. Rời khỏi Đông Lâm, rời bỏ phòng làm việc trong quặng mỏ đã hơn một năm, ngoài việc tự tạo cho mình một chiếc gậy kích điện để phòng thân ra, đã rất lâu rồi hắn không chạm đến những thứ như bảng điện tử, đường ống, kim loại. Những cảm giác tiếp xúc kỳ diệu ấy và mùi nhựa plastic nhàn nhạt, thật sự hiện giờ hắn đang rất nhớ tới chúng. Đang nghĩ gì vậy? Lại nghĩ chuyện tương lai đi đến công ty Thượng Lâm Quả Xác để dự tuyển sao? Một giọng nói thấp trầm lạnh lùng đã kéo Hứa Nhạc từ trong suy tư ra, hắn ngạc nhiên dừng hành động đáng cười xoa bóp tay lại, nhìn một nữ sinh đeo kính viền đen đang đối diện với chiếc bàn. Gượng gạo cười, nói, đang nghĩ bài thực nghiệm ngày mai, giáo sư Châu có lẽ nào để chúng ta tự mình động tay vào lắp đặt thiết bị. Đúng vậy, trong cuộc sống đại học bình lặng này, sự thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Hứa Nhạc có lẽ chính là cô nữ sinh thuần khiết văn nhã. Thậm chí có chút lạnh lùng, thường đeo cặp kính đen trên khuôn mặt, đang đứng đối diện chiếc bàn kia. Khi chiếc xe màu đen phóng vào vườn lê như một bóng ma, Hứa Nhạc và Trương Tiểu Manh đã nhận ra nhau. Cũng bắt đầu từ hôm đó, thỉnh thoảng họ lại gặp nhau trong sân trường, theo đó những lời chào hỏi nói chuyện cũng nhiều hơn. Họ bắt đầu ngồi ăn cơm cùng nhau, tuy có rất nhiều ánh mắt tò mò không hiểu của mọi người chĩa theo họ. Không rõ một người có gia thế tốt như Trương Tiểu Manh tại sao lại thân cận với một sinh viên dự thính kiêm anh gác cổng trường đến thế. Tuy Hứa Nhạc không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hắn vẫn thích được ngồi cùng Trương Tiểu Manh nhiều hơn. Trương Tiểu Manh đứng nhìn chàng ngốc trước mặt, trong lòng thở dài. Đội giám thị của Cục Điều tra Liên bang sau khi duy trì theo dõi được một học kỳ đã rút hết. Các sinh viên trong trường học cũng quen với sự trở về của bản thân từ S2, tất cả đã trở về tĩnh lặng. Mục tiêu mà cô định tiếp xúc lại giống như hoàn toàn biến mất trong trường, nếu tiếp tục bình lặng như vậy, thậm chí cô cũng nghi ngờ bản thân có phải đã biến thành một sinh viên đơn thuần rồi không. Cùng Hứa Nhạc ăn cơm, trong mắt cô không mang ý nghĩa gì, cô chỉ là cảm thấy anh lính giải ngũ này vừa làm người gác cổng, vừa học dự thính trong trường học. Muốn tương lai xin vào công ty Quả Xác làm một kỹ sư cơ giáp, quả thực là một người trẻ tuổi chăm chỉ cần mẫn, cô rất tán thưởng điểm này ở hắn. Đồng thời cô muốn mời Hứa Nhạc ăn thêm vài bữa cơm, có lẽ là vì ban đầu cô đã ăn trộm bánh tiểu cẩu của đối phương, lại còn hiểu lầm đối phương. Hơn nữa trong sự suy tưởng của cô, điều kiện kinh tế của Hứa Nhạc chắc chắn không phải là đặc biệt tốt, còn về tại sao lại gặp trên xe buýt sân bay, cô cho đó là phúc lợi của Bộ Quốc phòng cho lính giải ngũ. Tháng sau có lễ song nguyệt, trường có vũ hội. Trương Tiểu Manh nhìn hắn nói, phải có bạn nhảy cùng, anh có muốn đi cùng tôi không? Nghe thấy lời mời này rồi. Hứa Nhạc không lập tức mở miệng, Trương Tiểu Manh yên lặng nhìn theo hắn, không hiểu mình tại sao lại bỗng nhiên đưa ra lời mời này. Nhìn Hứa Nhạc hồi lâu không trả lời, trong lòng thoáng chút thất vọng, không phải thất vọng vì bị đối phương từ chối, mà là thất vọng vì Hứa Nhạc vì sợ ánh mắt dị dạng đó mà rút lui, có lẽ mình thật phải một mình tham gia vào vũ hội nhàm chán nhưng bắt buộc phải tham gia kia. Mình tôi có tiền đi mua y phục thích hợp. Nếu trong vũ hội không có đối tượng nào thân thiết với cô, cũng không có người nào theo đuổi cô điên cuồng, cô cũng không phải là muốn tôi làm bạn trai hay một vật che chắn tạm thời của cô. Hứa Nhạc ngước đầu lên, nghiêm túc nói, vậy thì tôi sẽ đồng ý đi. Nghe thấy nhiều điều kiện như vậy, Trương Tiểu Manh lại không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ cười, trên mặt kính lại vụt lên tia sáng, vô cùng trong trẻo. Chương 64, cây lê kỳ quái. Tuy rằng ngươi lúc này ngươi cười vô cùng tươi, có chút phong thái vô sỉ của tiểu gia ta, nhưng ta vẫn phải bắt buộc nói cho người một tin vô cùng xấu, khiến người phải tỉnh lại trong giấc mộng giữa ban ngày, thật ra ngại quá. Tiết trời chiều của trường đại học Lê Hoa luôn ấm áp như vậy, khiến con người ta luôn có cảm giác muốn lười nhác. Hứa Nhạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc kia bên ngoài cánh cổng sắt, nhìn nụ cười treo trên mặt tên quan viên lưu manh lười nhác kia, không nhịn được mắng, rắm rít chuẩn bị thả đi. Mấy tháng gần đây, Thi Thanh Hải luôn bận bịu công tác, lại không biết hắn rốt cuộc là bận gì, tóm lại cả người đã gầy rộc đi. Có điều bộ dạng gầy gộc của hắn lại khiến cho các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng hơn, cùng với đôi mắt ong bướm làm mê say người kia, thiếu đi chút quyến rũ, nhưng lại tăng thêm vài phần anh dũng, lại càng hấp dẫn được những ánh mắt thèm thuồng nóng rực của những sinh vật giống cái trung niên kia. Thì Thanh Hải đưa một điếu thuốc qua khe cửa sắt, hắn tự mình châm một điếu, nghiêm túc nói, chuyến bay ngày hôm qua của anh em Châu ra. Đã đến Lâm Hàng Châu rồi, cậu tự cẩn thận một chút, mấy ngày gần đây đừng đi ra cổng trường, cho đến khi tôi cho cậu một tin chính xác. Ngón tay Hứa Nhạc đang kẹp thuốc cứng đờ lại, không để ý châm thuốc, sau khi sững người mới nhớ ra hai khuôn mặt khó nhìn khiến người khác phải ghét bỏ kia. Mấy tháng gần đây, hắn bận học các kiến thức cơ bản của phần cơ giáp, bận luyện công ban đêm, bận lĩnh hội sự thanh xuân bất ngờ đến trên lưng mình, lại quên đi chuyện này. Hắn nhìn Thi Thanh Hải hỏi, cậu lấy tin này từ đâu? Đừng quên rằng thiếu gia ta là một điệp viên phòng ngoại cần. Giọng điệu của Thi Thanh Hải không hề nhẹ nhàng, trong lòng hắn cảm thấy đen đủi. Lần trước hắn mạo hiểm nổ súng ở bên ngoài tiệm hàng đêm, đã muốn đem vũng bùn này dính vào người. Kết quả không ngờ các ông thâm căn cố đế ở Bộ Quốc phòng lại không hề nể mặt. Cách vài tháng lại phái con gái mình qua, Thi Thanh Hải không phải sợ sự báo thù của đối phương, chỉ cần bên hông hắn còn súng, thì không có người nào có thể đối phó với hắn. Vấn đề là ở Hứa Nhạc, hắn rất lo lắng cho người bạn duy nhất này của mình. Một tên gác cổng không có địa vị thì có đánh giỏi thế nào, cũng không thể nào là đối thủ của những người đó. Hơn nữa điều khiến Thi Thanh Hải buồn bực lo lắng nhất là Hứa Nhạc đắc tội với hai anh em kia, toàn bộ đều là lỗi của mình. Trên đời lại có người thù dai nhớ lâu vậy à? Đương nhiên Hứa Nhạc không biết trên đời này thật sự có người như vậy, những đại nhân vật ở tầng lớp trên của xã hội một khi bị tổn hại thể diện. Nếu không thu hồi cả vốn lẫn lời lại, sẽ tuyệt đối không buông tay. Cậu nói tên thiếu tá đó là người của quân khu 3, chẳng lẽ vì để đối phó với chúng ta mà đến Lâm Hải sao? Họ đến Lâm Hải tự nhiên không phải là vì chúng ta, nhưng tiện tay thu thập hai chú cún dám sủa gâu gâu trước mặt họ, e rằng họ cũng không ngại đâu. Đôi mắt đẹp của Thi Thanh Hải thoáng lên một tia âm trầm, nhìn khuôn mặt chân thực bình phàm của Hứa Nhạc, lòng nghĩ nếu hai anh em kia có thật sự gây rối. Nếu thực không thể được thì bản thân chỉ còn cách hạ độc thủ thôi, cùng lại sau chuyện này bị tổ chức khai trừ thôi. Nhưng khai trừ với Thi Thanh Hải dường như là từ đồng nghĩa. Hắn bỗng nghĩ điểm này, ngược lại cảm thấy trong ngực mình là trời cao biển rộng, cười nhìn Hứa Nhạc nói, đừng lo lắng quá, giao cho tôi làm là được rồi. Có điều, cậu phải nói cho tôi biết, vừa rồi tủm tỉm cười dưới ánh nắng, có phải đã có chuyện vui gì không? Hứa Nhạc sừng người lại, sắc mặt của Thi Thanh Hải lại thay đổi, nghiêm túc nhìn hắn nói, đừng nói với tôi, đây là lần đầu tiên cậu biết yêu đấy nhé. Hứa Nhạc không gật cũng chẳng lắc đầu, chỉ đứng ngây ra đấy. Thi Thanh Hải kinh ngạc nhìn hắn cả nửa ngày trời, bỗng mở miệng nghiêm túc nói, đừng trúng kế, huynh đệ. Tình yêu là gì? Tình yêu chỉ là cái cục nợ đời. Thi Thanh Hải tuy không phải là một chính nhân quân tử, thậm chí có thể nói là buông thả phóng túng. Một tên lưu manh đã hại không ít cô gái, nhưng rất ít khi nói ra những câu nói hạ lưu khiếm nhã vậy. Hứa Nhạc nghe thấy câu này lại không hề tức giận. Hắn cau mày nói tiếp, tình yêu á, chỉ là sự đối thị của đôi mắt, sự cọ xác của xác thịt, sự trao đổi thể dịch. Ba câu nói này lập tức khiến Thi Thanh Hải phải chấn động, hắn nhìn Hứa Nhạc như một người xa lạ. Thầm nghĩ cái gã nhìn trông có vẻ thật thà này, sao có thể nói là những luận điểm thô bỉ nhưng lại chính xác như vậy. Hắn không còn để ý đến Hứa Nhạc vẫn đang ngây người, bước tới chiếc xe công vụ màu đen. Ngồi trên ghế lái, hắn nhìn bên cánh cửa sắt, dưới ánh nắng, Hứa Nhạc vẫn đứng, sững ở đó, lắc đầu. Hắn không có quá nhiều thời gian để lo cho chuyện riêng của Hứa Nhạc. Trong mấy tháng này, hắn đã phải điều động tất cả các nguồn trong tay mình, lại vẫn không thể tìm được vị trí của thái tử trong đại học thành. Thậm chí có lúc hắn đang hoài nghi, tổ chức trọng thị một người trẻ tuổi như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Trên thế giới rốt cuộc có con người như vậy hay không? Thi Thanh Hải lái xe đi mất, chỉ lưu lại một mình Hứa Nhạc ngây người ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt ấy, nghĩ tới hôm qua cũng là dưới ánh nắng này, hắn và Trương Tiểu Manh chậm rãi bước đi trên đường chạy của sân vận động. Xung quanh có vô số sinh viên sói con mặt kỳ dị tới, xem ra bản thân đã vi phạm với ý nguyện của mình, đã nổi tiếng rồi. Ba câu nói tình yêu vừa rồi chính là câu mà Phong Dư Đại Thúc thường ngày nhàn rỗi lải nhải bên tai Hứa Nhạc. Hứa Nhạc vô thức nói ra, trong lòng lại không tài nào tán đồng với quan điểm trần trụi kia. Mình và Trương Tiểu Manh có thể phát triển thêm không? Không cần nhiều thời gian suy nghĩ, Hứa Nhạc đã phủ nhận chuyện này. Hứa Nhạc đã để lại cho Trương Tiểu Manh một ấn tượng vô cùng tốt. Đây là một thanh niên trẻ chân thành lương thiện, cùng với nhiều lần tiếp xúc nói chuyện sau này. Cô phát hiện ra rất nhiều ưu điểm của Hứa Nhạc, nào là cầu tiến, nào là cố gắng, nào là trung thủy, nhưng có thể thế nào chứ? Cô chỉ có thể thận trọng duy trì khoảng cách, nhưng lại hy vọng có được tấm lòng chân thành kia. Đến cùng cô cũng sẽ có một ngày phải rời bỏ Đại học Lê Hoa, quay trở lại bên cạnh ngài nghị sĩ, giúp ông ta xử lý đống sự vụ rườm rà phức tạp. Cô thường nhắc nhở bản thân đừng nên có lòng tham lam quá, có một cuộc sống yên bình trong trường đã đủ rồi. Đối phương rốt cuộc cũng chỉ là một người bình thường, có lẽ sẽ đạt lý tưởng vào được công ty thiết bị động cơ quả xác, nhưng vậy thì có quan hệ gì đến mình? Hứa Nhạc không biết mình với Trương Tiểu Manh là cảm giác gì, chỉ cảm thấy đôi mắt bị viền kính đen che phủ của đối phương rất bình yên, rất thu hút. Một người trẻ tuổi chưa đầy 20, lần đầu có sự tiếp xúc riêng với người khác giới như vậy, khó mà kìm nén được bắt đầu hấp hé ánh sáng. Hắn thích ngồi bên cạnh cô, nhưng cũng cần phải thận trọng duy trì cự ly, không phải vì ánh mắt kỳ lạ kia, không phải vì gia thế cực tốt của đối phương, mà là bởi vì vấn đề của bản thân hắn, hắn không biết lúc nào sẽ của quân liên bang tới bắt mình. Hứa Nhạc chưa từng yêu, Trương Tiểu Manh cũng chưa từng, lại gặp đúng tuổi yêu đương, giống như cây trong vườn lê đang sinh sôi nảy nở trong mùa xuân vậy. Điều thú vị là, họ không hiểu cái gì gọi là ái mộ, cái gì gọi là thích, lại bắt đầu thích các cảm giác này, nhưng lại vì những nguyên nhân thực tại hay hoang đường phi lý mà duy trì khoảng cách, khiến tâm ý có và không có, cũng chỉ giữ ở trong lòng. Nếu như chỉ ở trong nội tâm mà không ai nhìn thấy, tự nhiên sẽ không thể nói được thích hay không thích. Sự chung sống của họ lúc này giống như cây trong khu vườn lê dùng xích sắt trói chặt lại, ngốc mà đáng yêu. Trong phòng làm việc trông có vẻ sạch không hạt bụi, Trương Tiểu Manh đang ngốc mà đáng yêu đang cầm chiếc máy hàn laser loại nhỏ, có ý muốn hàn nối các linh kiện kim loại nhỏ kia lại. Nhưng tuy cô đã có sự thẩm thấu lý giải xuất sắc về mặt các bài học, có điều khi chạm tay làm, lại tỏ ra vô cùng lúng túng. Bên ngoài phòng làm việc của cô, mấy nam sinh đang chăm chú nhìn cô làm với con mắt quan tâm, lo lắng, chỉ hận một nỗi không thể xông vào làm thay cô. Thời gian luôn dễ khiến con người quên đi tất cả, những sinh viên giờ đây sớm đã quên đi việc Trương Tiểu Manh đã từng nghỉ học một năm. Có hành động ấu trĩ đi đến khu hành chính S2, Trương Tiểu Manh là một nữ sinh xinh đẹp khả ái, hơn nữa là có một gia thế và tính cách không tồi. Tuy gần đây trong lời đồn trường học cô lại trở nên cổ quái, thích ở bên một anh gác cổng cũng là sinh viên dự thính nghèo kiết xác, nhưng họ không muốn tin vào điều này. Theo tin tức nội bộ trong ký túc xá nữ sinh, Trương Tiểu Manh hoàn toàn phủ nhận khả năng cùng với thằng nhóc nghèo hèn này ở bên nhau. Có lẽ tâm trí đã bay tới một nơi, tốc độ vẫn đều đều, mấy nam sinh kia vô thức quay đầu lại. Nhìn gian phòng làm việc bên cạnh hoàn toàn trong suốt, sau đó họ chấn động dị thường khi nghe thấy tiếng tách. 2 phút 23 giây giây. Giáo sư Châu mặc chiếc áo làm việc mang theo một nét mặt không thể ngờ chăm chú theo dõi màn hình hiển thị cửa phòng làm việc, lớn tiếng nói với người trẻ tuổi trong đó, Hứa Nhạc. Cậu đúng là thiên tài. Hôm qua mới phá vỡ kỷ lục lắp ráp 3 bộ linh kiện trong trường, hôm nay lại phá vỡ kỷ lục về bản vẽ B. Mẹ nó, nếu không phải cậu chỉ đủ điểm một lịch sử chính trị học và kinh tế học, ta nhất định sẽ tiến cử với trường học cho cậu làm sinh viên chính thức miễn phí, thậm chí chỉ hận một nỗi không thể tiến cử cậu đi học viện quân sự một. Nghe nói lúc trước giáo sư Châu là một kỹ sư cơ giáp cấp đoàn của trung tâm phân phối lắp ráp lớn nào đó của Bộ Quốc phòng, đến nay vẫn mang phong cách đậm chất quân nhân. Giọng nói vô cùng lớn, khiến cả tòa nhà thực nghiệm vang lên tiếng ong ong, huống hồ là lúc này ông đang hét ra tiếng reo vui cuồng nhiệt. Thoáng chốc, tất cả học sinh đều nghe thấy lời ông nói, ánh mắt ngưỡng mộ và chấn động chiếu vào phòng làm việc trong suốt kia. Trương Tiểu Manh chỉ đang cách một mặt phẳng kính lớn, vụng về thao tác điểm hàn thứ tư, kinh ngạc ngẩng đầu lên, bỏ cặp kính viền đen xuống, nhìn sang bên cạnh. Cô không thể ngờ rằng, một nam sinh nhìn bình thường quá đỗi, lại là có một tài năng thiên phú ở những mặt này, ngay cả giáo sư Châu cũng cảm thấy sửng sốt kinh ngạc. Cánh cửa trong phòng làm việc trong suốt đó mở ra, Hứa Nhạc sau lưng, ướt đẫm mồ hôi bước ra, dùng ống tay áo quệt những giọt mồ hôi đang chảy xuống trên trán. Vờ như không nhìn thấy những con mắt kinh ngạc tò mò xung quanh mình, nhìn về hướng giáo sư Châu gật đầu tỏ ý khiêm nhường. Những kỹ năng thao tác được Phong Dư Đại Thúc tận tay truyền cho, dùng để hoàn thành phần thao tác thực tiễn ở trường học, tự nhiên sẽ có thể nhanh hơn các sinh viên khác nhiều. Chỉ là hắn cảm thấy đôi chút bất đắc dĩ, bản thân một khi tiếp xúc với những công cụ đó thì không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Vì muốn giảm tốc độ lại trong trạng thái say mê, hắn đã phải cố gắng hết sức, thậm chí gấp gáp đến độ toát mồ hôi, kết quả dường như vẫn nhanh đôi chút. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 65, Giáo sư Cận và Thư viện Khu Hát. Giáo sư Châu có tướng mạo khôi ngô, khuôn mặt ngăm đen, trông có vẻ không giống với các giáo sư đức cao vọng trọng khác trong trường, mà lại giống một quân nhân cả ngày phơi mình dưới nắng hơn. Trong phòng làm việc đơn lúc này, giọng nói của ông vẫn rất lớn, lớn tiếng nói với Hứa Nhạc đang đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình. Hàng tinh trong tất cả các đơn thể tinh hệ của liên bang đều được chúng ta gọi là Thái Dương, hay vắn tắt là Mặt Trời. Hứa Nhạc, ôi trời, cậu sao có thể làm nhanh như vậy được, lúc trước có phải đã từng học qua rồi không? Thành thật nói đi. Chương trình học thực nghiệm mấy ngày liên tiếp, Hứa Nhạc trong ánh mắt sửng sốt của mọi người đã thể hiện được năng lực thao tác cực giỏi của mình. Chuyện này do chăm tay hay làm, vì vậy muốn giấu cũng không thể giấu được trọn vẹn. Giáo sư Châu biết người sinh viên dự thính này còn kiêm chức gác cổng trường, cũng biết cậu nhóc này là tiểu binh vừa được giải ngũ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn hắn, dường như không thể hiểu rõ được hắn. Khi còn là tân binh, bên cạnh doanh địa có một binh doanh pháo liên hoàn, em có lén xem vài lần. Hứa Nhạc lật lại các hồ sơ và tư liệu về thân phận này một lần nữa, rồi cúi đầu nói, vậy cậu đúng là một thiên tài. Giáo sư Châu nhấc cốc trà lên nhấm vài ngụm, bỗng cau mày lại nghiêm túc nói, nhưng điều này không mang ý nghĩa gì cả. Những thứ này chỉ là những thứ cơ bản nhất, hơn nữa công việc thực tế trong tương lai cũng không nhất định sẽ có tác dụng, nhưng bài học mở thế này. Coi trọng nhất là lối tư duy thiết kế của cậu, dù gì chúng là đều ở đại học, không phải là nơi bồi dưỡng cho cơ giáp binh. Cho dù chỉ tính đến tốc độ, cậu cũng không được xem là nhanh nhất. Trong mỗi lần cuộc thi sát hạch chiêu binh của Bộ Quốc phòng, như người lính biến thái được điều đi căn cứ địa đều nhanh hơn cậu. Cậu có hiểu không? Hiểu ạ. Hứa Nhạc lớn tiếng đáp, trong lòng đôi chút không đồng tình với cách nhìn của giáo sư Châu. Thứ mà hắn thừa hưởng là phong cách của ông chủ mình, với mục tiêu là nhanh hơn, trôi chảy hơn, chính xác hơn và tiết kiệm hơn, thuận tiện hơn, lấy nguyên liệu tại chỗ. Nói cách khác, tên nhóc này vẫn theo bản năng chuẩn bị đem chiến hạm và cơ giáp làm những đồ điện trong nhà để sửa chữa. Nhưng đằng sau câu nói của giáo sư Châu, Hứa Nhạc lại thật sự rất thích nghe, biết mình không thể được tính là một quái vật cơ giáp xuất sắc. Nghĩ đến việc cũng không muốn tạo sự chú ý cho chiếc máy tính toàn năng vô cùng khốn kiếp Trung ương Hiến Chương. Rất đáng tiếc cậu đã giải ngũ rồi, nếu không có lẽ sẽ trực tiếp đăng ký thi sĩ quan cơ giáp Bộ Quốc phòng, nói quân hiệu có lẽ là thích hợp với cậu hơn. Giáo sư Châu nuối tiếc nói, hiện giờ lấy thân phận công dân đi đăng ký thi, tuổi cũng đã lớn một chút, hơn nữa còn phải đợi trong 2 năm, hoạch toán không lớn. Như vậy đi, cậu cứ học cho tốt, ta sẽ tìm cơ hội để thương lượng với phòng học sinh, xem có thể để cậu trở thành sinh viên chính thức không. Còn về học phí gì, cậu cũng không cần phải lo lắng, học bổng khuyến học và tiền hỗ trợ của liên bang mỗi năm cấp cũng nhiều không tiêu hết đâu. Hứa Nhạc biết những điều giáo sư Châu nói là sự thật, hàng năm liên bang đều cấp kinh phí lớn giáo dục và trình tự thẩm định học bổng và tiền hỗ trợ cũng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu thành tích dự thính của mình xuất sắc, lại có người như giáo sư Châu đảm bảo, nói không chừng có thể thật sự được chuyển thành sinh viên chính thức. Có thể lấy được bằng cấp, đối với việc xin vào công ty thiết bị động cơ quả xác đúng là có ích rất lớn. Hắn đứng thẳng người, lớn tiếng nói, cảm ơn giáo sư. Đúng rồi, đây là thẻ ra vào ở thư viện khu hát, những tài liệu và công cụ ở đó tương đối an toàn. Có một số bản vẽ và tài liệu của Bộ Quốc phòng sau khi được giải mật cũng được lưu trong máy tính, ta nghĩ sẽ phù hợp với trình độ của cậu. Giáo sư Châu rút một tấm thẻ nhỏ ra ném qua cho hắn. Hứa Nhạc nhận lấy, tiếp tục lớn tiếng nói, cảm ơn giáo sư. Cầm chiếc thẻ ra vào điện tử tinh vi ấy, Hứa Nhạc rời khỏi văn phòng, tuy nói cảm ơn liên mồm. Nhưng hắn cũng rất tò mò với thư viện khu hát mà chưa từng được nghe qua, nhưng trong đầu Hứa Nhạc lúc này vẫn hồi tưởng lại một câu nói khác của giáo sư Châu. Cuộc thi sĩ quan cơ giáp của Bộ Quốc phòng. Khóe môi Hứa Nhạc thoáng hiện lên một nụ cười cay đắng, nhớ lại những khát vọng về cuộc sống tương lai khi còn ở trong hầm mỏ Đông Lâm xa xôi. Có điều bản thân lúc này đã tiến thân vào tinh cầu thủ đô liên bang phồn hoa tiên tiến. Hơn nữa nhìn thấy mình từng bước đặt chân vào hành trình thực hiện lý tưởng thứ hai, còn điều gì vẫn chưa thỏa mãn sao? Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, xua tan những bóng đen trong đầu mình, lại hiểu một cách sâu sắc rằng chỗ mà mình không được thỏa mãn vẫn còn rất nhiều. Chính lúc này, giáo sư Châu cũng rời khỏi văn phòng, đi thang máy lên đỉnh lầu, thông qua thư ký xin được gặp hiệu trưởng Đại học Lê Hoa. Ông nhìn khuôn mặt nho nhã của hiệu trưởng, mở miệng nói, sinh viên, mà thầy nhờ đó, đúng là không tồi, tôi đã cho cậu ấy chiếc thẻ ra vào thư viện khu hát rồi. Hiệu trưởng từ mặt bàn làm việc rộng rãi ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn ông, hỏi, ông nói là cậu nhóc tên Hứa Nhạc phải không? Tôi tưởng là ông đã sớm cho cậu ấy thẻ ra vào rồi chứ. Dựa vào gì chứ? Những sinh viên không được đích thân tôi kiểm tra, đừng mong có được những nguồn tài liệu học ưu tú nhất của liên bang. Giáo sư Châu không hề tán đồng với lời của hiệu trưởng. Hiệu trưởng thở dài, gỡ cặp kính đang đeo xuống bàn, nói, ông đúng là hồ đồ, nếu như tôi đã nhờ cậy, ông theo đó mà làm là được rồi. Vậy thì không được, hiện tại tật mắt của ông quá nặng, lại không chịu phẫu thuật laser. Nói cũng thật là, chỉ là chuyện mấy phút, ông phải gỡ cái kính kia xuống làm gì? Giáo sư Châu lải nhải không ngớt lời, hay là vẫn để tôi đích thân kiểm tra, không chỉ kiểm tra độ hoàn bị kiến thức và năng lực động thủ của cậu ta. Mấu chốt là phẩm đức quan trọng nhất, cậu nhóc này không tồi, lần nào để cậu ta làm những chuyện giả quan trọng lắm. Cậu ta cũng không có nửa lời oán thán, cũng không ngu đến nỗi cho rằng giáo sư tôi đây là kỳ thị một sinh viên dự thính không tiền như cậu ấy. Hiệu trưởng cau mày lại, xua tay nói, người trẻ tuổi ấy có lá thư tiến cử của giáo sư Cận, tuy tôi không rõ sao người trẻ tuổi này là may mắn gặp được giáo sư Cận như vậy. Nhưng nếu như lá thư tiến cử ấy là thật, tôi tự nhiên cũng sẽ tin con mắt của giáo sư Cận, có gì hay mà kiểm tra nữa. Ông nói là, lão Cận, sắc mặt giáo sư Châu ngay lập tức biến đổi, hắn đã bở đi 20 năm rồi, vẫn còn sống sao. Trời, sớm biết đây là học trò riêng của lão Cận, tôi còn vác mặt đi dạy cậu ta làm gì? Không phải học trò của lão Cận, chỉ là ông ấy ngẫu nhiên gặp một cậu học trò có tài năng và rất nhiệt tình thôi. Hiệu trưởng vẫn không thể quen với thái độ của giáo sư Châu, không đồng ý lắc đầu nói, lão Cận có nói trong thư rồi, đừng để cậu ta biết ông ấy tiến cử cậu ta. Giáo sư Châu sững người lại, nói, vậy lá thư tiến cử ấy không phải là cậu ta mang đến sao? Cho nên tôi nói liên quan đến phẩm đức của cậu ta không cần phải kiểm tra. Nếu như lão Cận đã nói như vậy, dĩ nhiên là tin tưởng cậu ra sẽ không bóc lá thư này là xem trộm. Hiệu trưởng tủm tỉm cười nói, về nhãn quang của lão Cận, ta chưa từng nghi ngờ lúc nào. Cậu học trò mà khiến lão Cận xem trọng, ông lại để cậu ta làm gác cổng à? Giáo sư Châu không hiểu cách nghĩ của những người này, vò đầu chuẩn bị rời đi. Trước lúc mở cửa, ông bỗng nhiên quay đầu lại hỏi, vũ hội lễ song nguyệt tôi có thể không tham gia không? Tôi không biết khiêu vũ mà. Không được, hiệu trưởng vừa rồi còn tỏ ra rất biết ăn nói, bỗng dùng giọng chém đinh chặt sắt nói, đây là truyền thống từ trước tới nay của Đại học Lê Hoa, ai cũng bắt buộc phải tham gia. Nhìn cánh cửa lớn được khép chặt, lại, hiệu trưởng Đại học Lê Hoa bỗng cong khóe môi lên, nhớ lại người bạn lão Cận đã bỏ đi nhiều năm của mình. Ông ấy nói mình muốn đi du lịch vòng quanh liên bang, thậm chí còn muốn đi xem thử đế quốc, cũng không biết hiện giờ đã du ngoạn đến đâu. Chỉ là người bạn tốt năm đó, với sự phát triển thông tin liên lạc như ngày nay, lại nhẫn tâm ngay cả một lá thư điện tử chúc mừng cũng không gửi tới, quả thực đúng là người bạc tình vô sỉ mà. Chưa từng biết mình đã lớn tuổi rồi, nhưng khi chợt nghĩ tới người bạn biến mất đột ngột của mình, vẫn cảm thấy trong lòng có chút tức giận, may mà trong lá thư tiến cử đã biết đối phương vẫn còn sống tốt, ông cảm thấy được an ủi hơn. Tiếp sau đó ông nghĩ tới buổi vũ hội lễ song nguyệt ấy, nhớ tới truyền thống đã kéo dài hai mấy năm nay của Đại học Lê Hoa, cũng có liên quan đến lão Cận, trong vũ hội ấy. Một câu chuyện đẹp đẽ đã xảy ra,

cho dù là chiến sĩ robot mạnh nhất ở liên bang và đế quốc, cũng không có khả năng vượt qua cấp 6. Thai Chi Nguyên sắc mặt âm trầm tắt màn hình đầu cuối, trong đầu vô cùng phẫn nộ đối với tên xâm nhập ngu ngốc kia. Hắn uống loại cà phê mà mình thích nhất, ăn bánh quy trứng cá mà mình thích nhất, lại còn nói bánh quy của mình bị hỏng. Thai Chi Nguyên bước nhanh về phía phòng nghỉ, trầm mặc một lát rồi giơ bút lên, theo thói quen lưu lại hồi âm ở dưới cùng của trang giấy. Duyệt. Thiếu gia, hiệu trưởng đang đi tham gia hội nghị của Bộ Quốc phòng, hình như là về chuyện Học viện Quân sự số 1 sắp viếng thăm Đại học Thành ở Lâm Hải. Tôi nhất định sẽ làm cho ông ta đưa ra một lời giải thích. Cận quản gia cúi đầu che giấu sự khẩn trương trong lòng, vừa nghĩ tới chuyện thiếu gia đã ở chung với người xâm nhập vào khu H1 mấy chục phút, hắn chỉ nghĩ mà cũng thấy sợ. Đã có kết quả xét nghiệm cốc cà phê và bánh quy trứng cá, không có độc, giấy bút cũng không có vấn đề gì. Tra được thân phận của người xâm nhập chưa? Trong ánh nắng chiều, Thai Chi Nguyên vừa rời khỏi giường, tinh thần ngược lại có vẻ tốt hơn bình thường một chút, dùng hết khả năng bình tĩnh hỏi. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 69, hai thanh niên mất ngủ, 4. Máy vi tinh điều khiển khu H1 đưa ra câu trả lời rất kỳ quái, tư liệu được bảo mật, nhưng thông qua thiết bị quản lý ở trường học, cục đặc cần đã tra ra người này gọi là Hứa Nhạc. Cận quản gia trả lời, còn theo kết quả điều tra của gia tộc, người này năm ngoái đã vào trong Đại học Lê Hoa, là do giáo sư Cận đề cử. Giáo sư Cận là người thiết kế H1. Thai Chi Nguyên hơi ngạc nhiên, hỏi, thì ra là ông ta, thỏa nào tên sinh viên kia có thể vào được khu H1. Tên sinh viên kia có biết thân phận của tôi không? Không biết, hiệu trưởng là một người cẩn thận nên chắc không để xảy ra việc này. Nhắc tới hiệu trưởng Đại học Lê Hoa, trong lời nói của cận quản gia không hề hàm chứa ý tứ tôn kính chút nào. Thai Chi Nguyên trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến người xâm nhập đêm hôm qua đã ăn bánh trứng cá của mình, nghĩ đến khẩu vị quá kém của đối phương, nhất là nghĩ đến cốc cà phê trống trơn kia. Mình đã gián tiếp chạm vào miệng người kia. Trong đầu Thai Chi Nguyên cảm thấy vô cùng căm tức phẫn nộ, nhưng vẻ mặt không hề biểu hiện ra một chút nào, châm biếm nói, cẩn thận. Vậy mà tôi nhìn không ra đấy. Thai Chi Nguyên tất nhiên sẽ không đem hiệu trưởng Đại học Lê Hoa để vào trong mắt. Thậm chí đối với người thiết kế ra khu H1 cũng chưa đáng được hắn tôn trọng, chẳng qua là vì cha mẹ cùng quen biết với hiệu trưởng tại nơi này. Hơn nữa cha mẹ cùng với hiệu trưởng và giáo sư Cận có quan hệ không tồi, hắn mới không biểu hiện sự lạnh nhạt quá mức ở trước mắt cận quản gia. Hiệu trưởng tạm thời đang ở đặc khu thủ đô để tham gia hội nghị của Bộ Giáo dục, cho nên vấn đề người xâm nhập ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng chưa có biện pháp xử lý thích đáng. Thai Chi Nguyên bỗng nhớ tới câu nói vừa nãy của cận quản gia, Học viện Quân sự số 1 sắp viếng thăm Đại học Lê Hoa. Chân mày hắn cau lại, ngửi thấy mùi vị muốn lấy long mà hắn vốn không thích. Thai gia đã kết thúc vị trí đứng đầu xã hội loài người đã rất nhiều năm, đến nỗi ngay cả Thai Chi Nguyên có đôi khi cũng không thể nhớ rõ nổi vào giai đoạn nào trong lịch sử của gia tộc mình. Năm hiến lịch thứ 37, Thai gia kết thúc sự thống trị đối với xã hội nhân loại. Từ đó về sau bất kể chính thể có thay đổi như thế nào, từ khi liên bang thành lập 600 năm trước cho tới giờ, bọn họ vẫn luôn duy trì một chút truyền thống trọng yếu. Tương tự như các đại gia tộc truyền thống, các học viện, quân sự kỳ thực cũng xuất hiện tại những năm đầu của thể chế liên bang. Bắt đầu từ xa xưa, các con cháu chính thống của Thai gia đều học tập tại Học viện Quân sự số 1. Đây là một loại truyền thống. Một truyền thống quang vinh được cả hai phía tán thành, chỉ có duy nhất một lần ngoại lệ, đó là vào 20 mấy năm trước, chủ nhân trước của Thai gia. Ngoài dự liệu của mọi người, đã chọn Đại học Lê Hoa. Bởi vì vị chủ nhân của Thai gia đó chính là cha của Thai Chi Nguyên, một nhân vật có khuynh hướng phá vỡ những truyền thống cũ, đối với những các chuyện chính trị quân sự kinh tế không mấy hứng thú. Rất ít khi nhúng tay vào những việc đó, cho nên khi Học viện Quân sự số 1 giật mình phát hiện ra mất mát đó, cũng đành phải miễn cưỡng tiếp nhận cái hiện thực này. Vấn đề là, chủ nhân hiện giờ của Thai gia trong thời gian tới sẽ lại một lần nữa bắt đầu học tập và thể nghiệm trong xã hội loài người. Rồi lại một lần nữa từ bỏ Học viện Quân sự số 1, chọn lựa Đại học Lê Hoa. Điều này làm cho mấy lão đại ở Học viện Quân sự số 1 cảm thấy bị sỉ nhục. Bọn họ không rõ cách nghĩ của Thai gia cao cao tại thượng đến tuột cùng là như thế nào, nên lập tức muốn đến nơi đây một chuyến để xem Thai Chi Nguyên đang ẩn tàng tại Đại học Lê Hoa có quan hệ như thế nào với nơi này. Cận quản gia nhìn thiếu gia lâm vào trầm tư, rất nhạy cảm suy đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhẹ giọng giải thích, học viện quân sự số 1 lấy được tin tức ở nơi nào, tạm thời vẫn chưa điều tra ra được. Có khả năng là đoán được, dù sao học viện quân sự số 1 cũng không ít nhân vật lợi hại. Năm đó bọn họ đã trơ mắt nhìn cha ta lựa chọn đại học Lê Hoa, làm sao có thể không nhớ kỹ loại nhục nhã này. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nói, Châu Hữu và Úc Tử có thể biết ta ở đại học Lê Hoa, có lẽ trong toàn bộ liên bang cũng không bao nhiêu người không biết. Châu Ứng Tinh cũng có phần quá kỳ cục. Mấy tháng trước có cho hai anh em đó đến Lâm Hải một lần, có người nói họ còn tạo ra một ít phiền toái trong thành phố. Thiếu gia, người có muốn cảnh cáo Bộ Quốc phòng một chút không? Cận quản gia chỉ là quản gia của Thái gia, nhưng ngoại trừ trước mặt thiếu gia và phu nhân, còn khi hắn quay mặt về phía bất kỳ một vị quan lớn nào của chính phủ liên bang, đều biểu hiện thái độ ngông cuồng tự cao tự đại của quý tộc thường thấy trong các tiểu thuyết như vậy. Cảnh cáo nhìn qua chỉ là một từ rất ôn hòa, nhưng từ này nếu như là Thái gia nói ra, thì sẽ đem lại áp lực và hành động cực kỳ mạnh mẽ, có thể không ít người sẽ bởi vậy mà mất tiền đồ, thậm chí cả sinh mạng. Thái Chi Nguyên lẳng lặng nhìn cận quản gia, trong ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa sự uy hiếp, nói từng câu từng chữ, không được quên, thời đại hoàng quyền đã qua đi từ 37.000 năm trước. Hiện giờ liên bang là xã, hội pháp trị, ta chỉ là một hậu nhân của Thái gia, không phải là thái tử gì đó. Ta không muốn lại phải một lần nữa cảnh cáo ông không được nghĩ như vậy, huống chi theo ta thấy, cái vinh quang đó căn bản chỉ là sự sỉ nhục và tội ác mà thôi. Lịch sử không thể thụt lùi, chí ít cũng không phải ở trong tay chúng ta. Thái Chi Nguyên buông tư liệu về người thanh niên tên gọi Hứa Nhạc kia xuống, híp mắt cảnh cáo quản gia của mình. Sở dĩ hắn phải nghiêm túc cảnh cáo như vậy là bởi vì hắn rõ ràng nếu như mình thật sự phát biểu quan điểm của mình đối với một sự vật hiện tượng nào đó, sự ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng của Thái gia trải rộng toàn bộ liên bang sẽ phát huy tác dụng, còn hắn thì lại không muốn như vậy. Nhất là đối với anh em Châu gia, tuy hắn không coi hai anh em họ như bằng hữu của mình, nhưng khi còn niên thiếu, hai anh em này đã làm bạn cùng mình. Hơn nữa thái độ cũng luôn luôn tôn kính, hắn không muốn vì đối phương muốn tiếp cận mình mà sẽ mang lại tai họa gì. Hơn nữa dường như sau một bữa cơm mẹ hắn đã tùy ý nói qua, nha đầu Châu Úc này nhìn rất dễ sinh con. Mặc dù Thái Chi Nguyên đối với ngữ khí như kiểu chọn lai giống của mẹ mình rất khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Nếu như Úc Tử trở thành một trong những mục tiêu trong mắt của mẹ mình, chẳng may cận quản gia vụng trộm làm chuyện gì đó thay mình, chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái rất lớn. Chuyện xảy ra đêm hôm qua, phải bảo mật toàn diện. Đầu ngón tay của Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng gõ gõ lên tư liệu về Hứa Nhạc, tăng thêm ngữ khí nói, đừng cho người trong nhà biết, tôi không muốn mẫu thân vì chuyện nhỏ nhặt này mà lo lắng. Cận quản gia do dự một chút sau đó mới đáp ứng, lại nói tiếp, nếu không giải trừ quyền hạn ra vào của sinh viên gọi là Hứa Nhạc kia, thiếu gia ngài không thể lại tiến vào khu H1 được. Chuyện của tôi không cần ông quản, nếu là sinh viên do giáo sư Cận đề cử, tôi nghĩ nếu mẫu thân có biết cũng sẽ không khẩn trương. Thái Chi Nguyên nói, những đặc công của cục đặc cần cũng để cho bọn họ rời ra một chút đi, ông đi theo ta. Tôi thấy thở cũng khó khăn, vốn ở trong biệt thự này đã như tù phạm rồi, lúc nào cũng bị những cảnh vệ kia trông coi. Đặc công của cục đặc cần là do Tổng thống tiên sinh biểu thị thiện ý đối với phu nhân. Không chờ cận quản gia nói hết, lông mày Thái Chi Nguyên đã nhíu lại, cái lão hồ phu ngu xuẩn này, sang năm chắc xuống đài, chẳng lẽ mẫu thân còn muốn giữ hắn thêm một nhiệm kỳ nữa? Tổng thống Hồ Phu không có dã tâm lớn như vậy, hắn chỉ muốn sau khi hết nhiệm kỳ có thể tiến vào cơ kim hội. Cận quản gia rất tự nhiên tiếp nhận chủ đề mới, nghiêm túc nói, ngày mai phu nhân sẽ gặp Mặt nghị sĩ Mặt Bố Nhĩ để bàn một chút việc tuyển cử vào năm sau. Mặt Bố Nhĩ là người mà tôi và mẫu thân rất thưởng thức. Thái Chi Nguyên trầm mặc một lúc, sau đó nói, nhưng nếu càng thưởng thức, mẫu thân sẽ càng thất vọng. Một chính trị gia chính trực ưu tú, làm sao có thể nguyện ý để các gia tộc và tài phiệt ảnh hưởng quá nhiều? Có thể phu nhân sẽ đưa ra một điều kiện cực mê người. Như vậy thì cùng lắm là hai bên sẽ đạt được một thỏa hiệp nào đó. Thái Chi Nguyên không muốn tiếp tục suy nghĩ về những chuyện mà một thiếu niên 17 tuổi vốn không nên phiền lòng, đi về hướng phòng ngủ ở lầu 2. Sắc trời bên ngoài đã dần dần tối, nghỉ ngơi một thời gian, hắn lại theo lệ cũ chuẩn bị đi vào khu H1. Hắn không muốn cho mẹ mình biết chuyện này, một mặt là bởi vì hắn muốn có một ít không gian bí mật tự do của riêng mình. mặt khác là bởi vì hắn không muốn cho mẹ mình biết tin tức cận giáo sư vẫn còn sống. Về phần Hứa Nhạc, hắn cũng không quá để ý, theo cách nhìn của vị công tử quý tộc này, người xâm nhập kia chỉ là một tên tiểu binh xuất ngũ có vận khí cực tốt mà thôi, hơn nữa mình cũng muốn thử xem một chút, có lẽ còn có chút thú vị. Ở trên lầu, khóe môi Thái Chi Nguyên tạo lên một dáng cười bỡn cợt. Đồ ăn quý báu nhất trên đời mà Hứa Nhạc từng ăn chính là thịt còn trâu rừng do chính mình giết, đương nhiên đó chưa phải là vật phẩm cao cấp trong cuộc sống. Nhưng trứng cá biển quý báu ở trên đầu lưỡi của hắn lại chỉ tạo ra một thứ cảm giác làm cho người ta ghét bỏ, giống như mùi vị của lòng đỏ trứng gà bị thối vậy. Hơn nữa một miếng lại có vẻ quá lớn, càng làm tăng thêm vài phần chán ghét, đầu lưỡi của hắn hoàn toàn không thể thích ứng được với cái mùi vị khó chịu đó. Cho nên mới viết trên giấy nhắc nhở vị bạn học, bánh bích quy của bạn hình như đã bị biến chất. Buổi tối ngày hôm nay, Hứa Nhạc vẫn mất ngủ như trước, sau khi thực nghiệm cuối cùng ở khu H1 kết thúc với tuyên bố thất bại ngày hôm qua. Lực lượng thần kỳ dùng điều khiển robot cũng không có biểu hiện ra tác dụng cường đại như Đại Thúc đã làm, hắn không hiểu do năng lực của mình có vấn đề, hay là do đi nhầm đường, nhưng cái khả năng rất nhỏ kia vẫn làm cho hắn hưng phấn và không ngừng suy xét, hắn đang suy nghĩ. Nếu như không phải do đầu ngón tay run rẩy quá mãnh liệt làm hỏng hay khối thao tác trên màn hình, liệu có thể thật sự phát hiện ra điều kỳ diệu gì hay không? Trừ việc đó ra, hắn còn nghĩ về chuyện ngày qua đã ăn vụng đồ ăn khuya của người khác, hắn cảm thấy xấu hổ bởi vì không hỏi mà đã lấy trộm. Tuy trước đây hắn cũng mang theo lý duy ăn trộm cửa quán cà phê của ông chủ, nhưng đến đêm lại đem trả về. Hứa Nhạc quyết định hôm nay sẽ mang cho vị bạn học kia một chút đồ ăn để bồi thường, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay người đó có còn thức đêm nữa hay không? Muốn thử nghiệm xem việc điều khiển robot và lực lượng thần bí trong cơ thể có quan hệ gì không, mà hắn lại không thể cho người khác biết về loại run rẩy thần bí trong cơ thể được. Cho nên để an toàn, Hứa Nhạc không thể đi vào khu H1 ban ngày, người gác cổng này đành một mực đợi tới khi trời tối không một tiếng động. Hắn mới đeo chiếc ba lô đã bị mài mòn mà chuyển trang màu bạc, đi về phía địa phương hẻo lành của Đại học Lê Hoa. Trước khi đi vào gian phòng phía bên phải, Hứa Nhạc đi vào phòng nghỉ trước. Khi thấy chữ duyệt thật to, hắn không khỏi bật cười thành tiếng, nghĩ thầm vị bạn học này cũng thật là một người thật thú vị. Thấy trên bàn vẫn để một tách cà phê và bánh bích quy như trước, Hứa Nhạc nhanh chóng quay mặt đi, hắn thật sự không thích loại bánh quy hỏng này. Bỏ lại túi giấy chứa sữa đậu nành và bánh rán, Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín, rồi đi về gian phòng quen thuộc của mình. Chương 70, chiếc máy đầu tiên bắt đầu. Ba lô mang theo các dụng cụ sửa chữa cầm tay loại nhỏ, hàng loạt các loạt linh kiện chủ chốt và máy vi tính sách tay cao cấp. Mấy thứ này toàn bộ đều được đặt hàng online, cũng tiêu tốn của Hứa Nhạc hơn 1 vạn đồng tiền. Cũng may ngành công nghiệp vận chuyển phát triển rất tốt, mấy thứ này lại không phải là vật phẩm bị kiểm soát. Mới không làm chậm thời gian của hắn, Hứa Nhạc chuẩn bị đem 2 chiếc bút cảm ứng đã bị hỏng chữa lại cho thật tốt. Nhưng khi hắn đi tới chỗ máy tính đầu cuối, mới phát hiện 2 chiếc bút cảm ứng do hắn không cẩn thận làm hỏng. Đã không còn thấy đâu nữa. Kinh ngạc buông chiếc ba lô nặng trịch, Hứa Nhạc sờ sờ đầu, dọc theo cầu thang ở chân robot bò lên khoang điều khiển. Có chút vui vẻ phát hiện 2 chiếc bút cảm ứng đã ở tại chỗ cũ, lúc này tâm tình của hắn vô cùng tốt, không khỏi sinh ra nhiều cảm kích đối với Đại học Lê Hoa. Nhưng hắn lại không biết rằng 2 chiếc bút cảm ứng này là do những người phụ trách quét dọn và kiểm kê của cận quản gia đã thay cái mới. Tuy bên cạnh Thái thiếu gia chỉ xuất hiện một người là cận quản gia, nhưng trên thực tế bị thiếp thân quản gia này còn lãnh đạo 5 tổ nhỏ. Có hơn 60 nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn phục vụ cho một mình Thái Chi Nguyên, trong một ngày đêm thay đổi 2 cái bút cảm ứng là chuyện quá mức đơn giản. Hứa Nhạc đương nhiên không đoán được mình được hưởng chung vinh quang với một vị đại nhân vật, được hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất ở trong liên bang. Lúc này hắn đã ngồi vào khoang thao tác, bắt đầu luyện tập cấp 6, chỉ là đêm hôm nay hắn tiến hành dè dặt hơn hẳn hôm qua, cố gắng khống chế sự run rẩy của cơ thể và cường độ cỗ nhiệt lưu phát ra. Rất kỳ diệu, quả thực rất kỳ diệu, đối mặt với các tia sáng và quang khối càng lúc càng nhanh trên màn hình, Hứa Nhạc nhìn không hề chớp mắt. Đem toàn bộ khắc vào trong óc của mình, tâm niệm khẽ động, dây thần kinh trong cơ thể dường như xuất hiện một lối đi. Dòng khí nóng và sự run rẩy sẽ đi theo con đường đó, rất nhanh chóng truyền đến đầu ngón tay cầm bút cảm ứng di động. Trên màn hình, đưa vào đó một chỉ lệnh, nhưng mà vẫn rất khó khăn như trước,